Trời sinh thích em, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư ký Trần đi làm việc bên ngoài về, đi vào phòng thư ký, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy thư ký Phương đang nhìn chằm chằm vào văn phòng của Tạ tổng. Anh nhìn máy tính, gõ bàn phím, sau đó nhìn cửa văn phòng đóng chặt kia, lặng lẽ cười mấy tiếng, lại cúi đầu tiếp tục làm việc, lại ngẩng đầu nhìn rồi cười. Rồi lại, lặp đi lặp lại, giống một cái máy bị hỏng động cơ vậy. Thư ký Trần đi qua, gõ ngón tay lên bàn làm việc của thư ký Phương. Anh làm gì thế? Cứ nhìn vào văn phòng của Tạ tổng làm gì? Thư ký Phương lại cười. Không có việc gì, nhìn thế nào cũng cảm thấy không có gì tốt đẹp. Thư ký Trần bĩu môi, lắc lắc đầu, cũng không tính hỏi tiếp. Xoay người muốn đến văn phòng tổng tài. Thư ký Phương sửng sốt, nhanh chóng đứng dậy kéo thư ký Trần lại. Cô đi đâu thế? Thư ký Trần tỏ vẻ không hiểu nổi. Chỉ vào văn phòng tổng tài. Còn phải hỏi à, đương nhiên là tìm Tạ tổng ký tên. Đừng có kéo tôi, anh ngạc nhiên như vậy làm gì? Này này này, cô đừng đi, trong văn phòng của Tạ tổng có người. Bây giờ mà cô vào là sẽ bị Tạ tổng giết đó. Thư ký Trần quay đầu lại nhìn anh, cân nhắc một phen, cảm thấy biểu tình của thư ký Phương thực sự không phải đang lừa cô. Có cảm giác nếu mà đi vào, Tạ tổng thực sự sẽ giết cô. Cô trầm mặc trong chốc lát. Tạ tổng từ trước đến nay là một người tính tình rất tốt. Trước kia dù cho có người ở trong văn phòng, nhưng cô có tài liệu cần Tạ tổng ký tên gấp thì Tạ tổng cũng cười mà đồng ý, nhưng hôm nay Kỷ tiểu thư ở bên trong sao? Thư ký Phương trầm mặc rồi lại vui sướng gật gật đầu. Kỷ tiểu thư vào bao lâu rồi? Thư ký Phương, hơn nửa giờ. Anh dừng lại một chút rồi mới bổ sung, nhưng một chút thanh âm cũng không có. Văn phòng của Tạ tổng cách âm tốt thật. Thư ký Trần, trong đầu anh toàn là thứ phế liệu gì vậy chứ? Bất quá, nếu thật sự như vậy thì hiệu quả cách âm đúng là rất tốt. Hai người liếc nhau, thư ký Trần cũng cười. Xem ra thời gian sắp tới, tâm tình của Tạ tổng sẽ rất tốt. Tuy rằng Tạ tổng tính tình của Tạ tổng vốn dĩ đã tốt, nhưng căn cứ vào tin tức thật thật giả giả trong nhóm chat ăn dưa của Quân Diệu, sau khi nghe nói Tạ tổng yêu đương rồi thì tâm trạng của Tạ tổng thực sự không giống với lúc trước. Giống như đang tắm mình trong gió xuân vậy. Kỷ tiểu thư lợi hại, Kỷ tiểu thư vạn tuế. Bất quá, đã tới giờ này rồi. Thư ký Trần nhìn đồng hồ treo tường, do dự một phen, tôi vốn nên xin chữ ký của Tạ tổng, thuận tiện nhắc nhở Tạ tổng chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Nhưng mà, trong văn phòng, Kỷ Minh Nguyệt thở hổn hển mà tách thân mình ra, tay đặt trước ngực Tạ Vân Trí, ngăn cho anh lại gần. Tạ Vân Trí nhẹ nhướng mày. Kỷ Minh Nguyệt mím môi, cả gương mặt đỏ ửng, không biết là do xấu hổ hay tức giận. Không, không hôn nữa. Đầu ngón tay của Kỷ Minh Nguyệt run lên, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn đôi mắt mê hoặc của Tạ Vân Trí. Con ngươi đảo liên hồi, chính là không muốn nhìn Tạ Vân Trí. Em, cái kia, còn tiếp tục hôn nữa thì không chỉ môi cô bị sưng lên, mà thậm chí còn cảm thấy bầu không khí trong phòng dần dần có cảm giác sắp bị đốt cháy. Không đợi Kỷ Minh Nguyệt lấy cớ xong, hai người liền nghe thấy cửa văn phòng bị gõ. Thần sắc của Tạ Vân Trì lạnh đi. Ngoài cửa truyền đến thanh âm đầy cẩn thận của thư ký Trần đang nơm nớp lo sợ, thậm chí còn có thể nghe thấy chút run rẩy. Tạ tổng, thời gian không còn sớm, anh nên chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay rồi. Thư ký Trần ở ngoài cửa duỗi tay sờ sờ cổ của mình, trong lòng càng thêm lúng túng. Có khi nào cô bị Tạ tổng giết ngay tại đây không? Bình thường không cảm thấy gì, hiện tại tự sờ cổ mình, dường như chỉ cần bẻ một cái là gãy. Bị ý tưởng trong đầu dọa sợ, thư ký Trần chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Tạ tổng sẽ tốt bụng mà buông tha cho mình. Có ông trời chứng giám, cô thật sự không phải cố ý quấy rầy chuyện tốt của Tạ tổng. Mà trong văn phòng, sắc mặt của Tạ Vân Trì càng lúc càng khó coi. Tay anh vẫn đang gắt gao ôm lấy nữ hài tử, càng ôm càng chặt, nhìn chằm chằm vào Kỷ Minh Nguyệt. Trái tim của Kỷ Minh Nguyệt run lên, cắn cắn môi dưới. Cái kia, công việc quan trọng, Tạ Vân Trì của hiện tại hoàn toàn khác với hình ảnh ôn nhu ngày thường của anh. Ánh mắt như mực, biểu tình băng lãnh, thậm chí còn có chút thâm sâu khó lường. Có lẽ là bởi vì Kỷ Minh Nguyệt lên tiếng nhắc nhở. Thư ký Trần ở ngoài cửa sau khi tự bổ não một vạn cách chết của bản thân thì rốt cuộc cũng nghe được thanh âm của Tạ Vân Trí. Tôi biết rồi. Phù, thư ký Trần thở ra một hơi thật dài. Lập tức lên tiếng đáp lại. Sau đó cũng không dám thở mạnh mà bước sang một bên. Kỷ Minh Nguyệt trong văn phòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thấy Tạ Vân Trí lên tiếng rồi. Cô chuẩn bị đứng dậy. Làm một người bạn gái hiểu chuyện. Không quấy rầy công việc của bạn trai. Nhưng mà, Kỷ Minh Nguyệt cúi đầu. Nhìn Tạ Vân Trì vẫn cứ ôm chặt cô. Không hề nới lỏng chút lực đạo nào. Lại nhìn mặt anh, nhỏ giọng gọi. Tạ Vân Trì. Tạ Vân Trì không nói chuyện. Còn đang nhìn cô, cứ ôm cô trong lòng như vậy. Hôn lấy cô, nhìn cô đỏ mặt, nghe cô thở dốc bên tai. Cảm thụ được sự ỉ lại của cô. Tạ Vân Trì mới có cảm giác chân thật. Cô thật sự thuộc về anh. Rất thỏa mãn. Nhưng nảy sinh theo sự thỏa mãn này. Chính là dục vọng. Không đủ. Vẫn là không đủ. Anh muốn dùng phương thức thân mật hơn nữa để thỏa mãn lòng chiếm hữu của mình. Muốn cho toàn thế giới biết. Kỷ Minh Nguyệt là của anh. Muốn trong mắt nữ hài tử ấy. Mỗi một phút một giây đều là anh. Cảm giác này không hề tiêu tan theo thời gian. Mà càng ngày càng tăng, dung nhập vào xương tủy. Dù đã bị anh đè nén nhưng lại bởi vì hôm nay Kỷ Minh Nguyệt chủ động hôn anh, nên mọi thứ lại trỗi dậy một lần nữa. Quả thực anh không thể khống chế nổi chính mình. Tạ Vân Trì hít sâu mấy hơi. Rốt cuộc vẫn là sợ mình sẽ dọa Kỷ Minh Nguyệt chạy mất. Dựa sát vào, lại lần nữa vùi đầu vào cổ Kỷ Minh Nguyệt. Hít mùi hương trên người nữ hài tử. Anh cũng không thể giải thích được ý niệm cùng khát vọng trong mình. Rõ ràng là vừa được mùi hương này trấn an. Nhưng ngay tức khắc lại càng khát vọng hơn. Kỷ Minh Nguyệt do dự vài giây. Nhìn biểu tình của Tạ Vân Trí. Đè thấp thanh âm hỏi. Cái kia, có phải anh rất khó chịu không? Sớm biết anh bận như vậy thì đã không chọn hôm nay đến trêu chọc anh rồi. Tạ Vân Trí ngẩng đầu. Nhìn cô, rốt cuộc cũng cười. Lại là Tạ Vân Trì vẫn luôn ôn nhu kia. Không sao, Kỷ Minh Nguyệt không dám cử động. Sợ bản thân sẽ làm Tạ Vân Trì khó chịu hơn. Cô chỉ có thể dùng đôi tay ôm lấy cổ anh. Nhìn anh, khoảng cách của hai người rất gần. Chia sẻ hô hấp, ẩm ướt, khô nóng, làm cho người ta quay cuồng. Thật lâu sau, ngay lúc thư ký Trần sắp kìm nén không được. Đang thảo luận với thư ký Phương xem có nên liều chết đi gõ cửa văn phòng của Tạ Vân Trì lần nữa hay không. Thì rốt cuộc Tạ Vân Trì cũng phá vỡ sự yên tĩnh. Anh hôn lên vành tai Kỷ Minh Nguyệt. Sau đó thấp giọng, đứng lên đi. Tai của Kỷ Minh Nguyệt phiếm hồng. Buông lỏng cánh tay trên cổ Tạ Vân Trì. Đứng lên, cô thiếu chút nữa là đứng không vững. Chân mềm oạt, Tạ Vân Trì đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Thậm chí còn giúp cô sửa lại quần áo. Lúc này mới dặn dò cô. Đêm nay anh có một bữa tiệc phải tham gia. Không ăn tối cùng em được. Em nhớ ăn uống đàng hoàng. Kỷ Minh Nguyệt cúi đầu. Dùng sức gật đầu. Tạ Vân Trì tiếp tục dặn dò. Buổi tối sau khi trở về thì đóng cửa cho kỹ. Muốn ăn bữa khuya thì nói với anh. Anh mua về cho. Kỷ Minh Nguyệt vẫn cúi đầu. Dùng sức gật đầu. Tạ Vân Trì có chút bất đắc dĩ. Lại lần nữa nói. Ngoan ngoãn chờ anh. Kỷ Minh Nguyệt cúi đầu. Dùng sức. Gật đầu hai cái. Cô liền ý thức được có gì đó không đúng lắm. Lập tức ngẩng đầu. Kỷ Minh Nguyệt mím môi. Em có lẽ sẽ đi ngủ sớm một chút. Tạ Vân Trì nhướng mày. Nhìn nữ hài tử nói chuyện cũng không được tự nhiên. Không có ý định vạch trần. Còn đồng tình với cô. Ngủ sớm tốt cho sức khỏe. Kỷ Minh Nguyệt lập tức nhụt chí. Lại lặng im trong chốc lát. Em đi về trước đây. Anh nhớ uống ít rượu thôi. Tạ Vân Trì cười khẽ. Kỷ Minh Nguyệt xoay người đi hai bước. Lại dừng lại. Quay đầu nhìn Tạ Vân Trì. Tạ Vân Trí, anh thích hôn em không? Tạ Vân Trí không đáp, mà hỏi lại, em thấy sao? Kỷ Minh Nguyệt trầm mặc, cũng đúng, nếu không thích thì anh cũng không hôn đi hôn lại như vậy. Vậy sao lúc trước anh không hôn em? Tạ Vân Trì nhìn chằm chằm cô, ánh mắt trong trẻo. Kỷ Minh Nguyệt, em có biết một người có vô hạn khát vọng, đột nhiên được thỏa mãn thì có bộ dáng như thế nào không? Kỷ Minh Nguyệt lắc lắc đầu, sẽ càng thêm khát vọng. Sự khát vọng không có hồi kết. Anh thực sự không nghĩ khi đối mặt với Kỷ Minh Nguyệt, anh lại có sức chống cự tốt như vậy. Lớp phòng vệ yếu ớt đến mức đẩy một cái là vỡ. Mà Tạ Vân Trì lại sợ sẽ dọa đến cô. Cho nên, anh vẫn đang chờ. Chờ đến lúc bản thân không kìm nén được nữa. Hoặc là, dù chỉ là một khả năng rất nhỏ, Kỷ Minh Nguyệt muốn thân mật với anh hơn. Tạ Vân Trì dựa vào ghế, cười cười, hôm nay, Kỷ Minh Nguyệt chủ động thân mật, càng khiến anh tràn ngập vui mừng. Khả năng rất nhỏ đấy cũng thành thật rồi. Không phải sao? Kỷ Minh Nguyệt vừa hiểu vừa không mà mở cửa văn phòng. Đang chuẩn bị đi ra ngoài, vừa nhấc mắt thì đồng tử lập tức co lại, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cô trấn an bản thân một chút, nhìn cánh tay đang nâng lên trước mặt, là thư ký Trần đang muốn gõ cửa. Thư ký Trần ngượng ngùng mà bỏ tay xuống. Kỷ tiểu thư, Kỷ Minh Nguyệt lập tức hiểu được là thư ký Trần đang muốn nhắc nhở Tạ Vân Trì về bữa tiệc. Gãi gãi tóc, trong mấy giây này, cô cảm thấy bản thân có chút giống Đát Kỷ. Gật gật đầu với thư ký Trần, Kỷ Minh Nguyệt chỉ vào bên trong. Tạ Tổng ở trong đó. Nói xong, cô nhanh chóng mà vẫy vẫy tay với thư ký Trần. Chạy đi mất, chạng vạng cùng ngày. Tới gần khi tan tầm, câu chuyện bát quái đầu tiên được bắt đầu trong nhóm chat nặc danh của Quân Diệu. T64, Tạ Tổng quá châu bò. Respect, Y95, respect là cái gì? A88, lầu trên nhà quê quá đó. Vừa nhìn là biết không lên mạng nhiều. Respect chính là respect chứ còn là cái gì? Đừng hỏi nữa, đừng hỏi nữa. T64. Mau nói xem hôm nay Tạ Tổng làm gì mà châu bò. T64, mấy người có biết chiều nay Kỷ tiểu thư ở trong văn phòng của Tạ Tổng hơn 1 giờ đồng hồ không? X11, cái này có gì đáng nói chứ? Không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Thiên kinh địa nghĩa, đạo lý rõ ràng, không có gì để nghi ngờ. Y88, vốn dĩ là sự tình thiên kinh địa nghĩa, nhưng không biết vì cái gì. Vừa nói đến chuyện này thì tôi cảm thấy, T64, thời điểm Kỷ tiểu thư vừa đi ra từ văn phòng, đúng lúc tôi gặp cô ấy, T64, miệng của cô ấy sưng lên rồi, Z34, mẹ nó, U77, mẹ nó, L80, mẹ nó, sức mạnh của tin đồn là vô tận, tin tức này càng lan ra ngoài thì càng trở nên kỳ lạ. Kỷ Minh Nguyệt gần như là chạy trốn về chung cư. Cô đi vào, lên tầng, vào phòng, nằm lên giường, ôm lấy chăn, che cả khuôn mặt. Giây tiếp theo, Kỷ Minh Nguyệt rốt cuộc cũng không kiêng nể gì mà kêu lên. A a a, ông trời ơi! Cô vậy mà thật sự cưỡng hôn Tạ Vân Trí. A a a, cả người Kỷ Minh Nguyệt ở trong chăn mà lăn qua lăn lại. Như thế nào cũng không thể bình phục tâm trạng. Liếc qua cái điện thoại bị ném ở đầu giường, Kỷ Minh Nguyệt duỗi cánh tay, muốn cầm điện thoại gọi cho Thư Diệu, biểu đạt nội tâm sôi trào của mình. Đúng lúc có tin nhắn WeChat, cô liếc mắt một cái, là Vu Văn Hiên. Vu Văn Hiên, mình càng nghĩ càng muốn phát điên. Lão tử phải thức đến 3 giờ sáng để họp, cuối cùng phải nghe cái này. Vu Văn Hiên, Kiana, mình nói cậu nghe, với tính cách của lão Tạ, tuyệt đối không có khả năng cậu ta quên tắt máy tính. Khả năng cao là cố ý để bọn mình nghe thấy. Vu Văn Hiên, à đúng rồi, đặc biệt là cố ý muốn mình nghe thấy, để mình chết tâm. Vu Văn Hiên, cậu nói xem, sao con người này lại có thể âm hiểm như thế chứ? Kỷ Minh Nguyệt, chúng ta có thể đừng nói chuyện này nữa không? Vu Văn Hiên, nhưng mà mình thực sự bỏ cuộc rồi. Cậu với lão Tạ cứ yên tâm mà ở bên nhau đi. Mình nào dám mơ ước đến phu nhân tổng tài tương lai của Quân Diệu chứ? Moon, chúng ta đổi chủ đề khác đi. Vu Văn Hiên, à đúng đúng đúng, mình quên mất chuyện chính. Kỷ Minh Nguyệt lần này thực sự nghiêm túc. Chuyện chính là công việc sao? Vu Văn Hiên, mình nghe nói cậu cùng lão Tạ văn phòng play. Vu Văn Hiên, mình thật sự muốn cảm khái. May mà mình tắt máy nhanh. Kỷ Minh Nguyệt, cách chương.